Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Kinh điển vĩnh viễn là kinh điển. Kim lão gia tử rất chú ý đánh nhau tình tiết thiết kế. Tỉ như đánh nhau tràng cảnh đều thiết kế vô cùng có bức cách. Nói thí dụ như Hoa Sơn luận kiếm, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể leo lên Hoa Sơn thử kiếm thiên hạ. Tỉ như Quách Tĩnh lên đảo đào hoa cầu thân lúc, Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Tây Độc Âu Dương Phong ở bay múa đầy trời hoa đào bên trong lấy âm nhạc. Đánh nhau, hoàn toàn thoát ly quyền quyền đến thịt sơ cấp thú vị. Tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn sắc thái. Đây cũng liền thuận tiện truyền hình điện ảnh kịch bản thiết kế cùng cải biên. Ngay cả võ công danh tự cũng rất có bức cách, tỉ như Giáng Long Thập Bát Trưởng, Đạn Chỉ Thần Công, Nhất Dương Chỉ, Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Chân Kinh các loại, nghe xong danh tự đều vô cùng cao đại thượng, liền biết là thần công tuyệt học, vũ khí thiết kế cũng rất có ý tứ, cơ hồ vũ khí gì đều có. Nhưng là binh khí càng cổ quái ra sân nhân vật thường thường đều là nhân vật nhị lưu hoặc là bất nhập lưu nhân vật, mà cao thủ thường thường đều là tay không tấc sát, nhiều nhất cầm một thanh phổ thông phối kiếm. Còn có võ lâm cao thủ ra sân thiết kế cũng rất có ý tứ. Ngoại trừ nam nữ nhân vật chính, cùng với mặt khác trọng yếu vai diễn bên ngoài, võ công càng cao cường hơn ra sân cũng càng muộn, tần suất lại càng thấp. Tỉ như Xạ Điêu Anh Hùng Truyện bên trong Thiên Hạ Ngũ Tuyệt ra sân tần suất cũng không cao. Về phần Trung Thần Thông đều đã chết, đều không có ra sân cơ hội, chỉ có thể sống ở mọi người hồi ức để cho người ta cảm thấy rất lợi hại. Thiên Long Bát Bộ bên trong Tiêu Dao Tam Lão vừa ra trận không mấy tập liền chết. Thiếu Lâm Tự Thần Bí Lão Tăng mới ra sân một lần liền chấn nhiếp võ lâm anh hùng, trực tiếp đánh chết Thiên Long Tứ Tuyệt bên trong Hai Tuyệt. Còn có Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong Độc Cô Cầu Bại, một thanh kiếm tung hoành thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một đời cầu bại một lần mà không thể được, chỉ có thể quy ẩn sơn lâm cùng điêu làm bạn, đều không có ra sân cơ hội. Chủ đề kéo xa, chúng ta lại trở lại chính đang bắt đầu truyền bá. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, ngoại trừ đặc hiệu làm cho lão Đào đồng chí khắc sâu ấn tượng bên ngoài, kia liền là phim TV bên trong mỗi một cái diễn viên diễn kỹ đều vô cùng đúng chỗ. Thoạt nhìn tự nhiên mà thành, nói thí dụ như tập 2 ra sân Thiết Mộc Chân, mỗi tiếng nói cử động cũng có đế vương khí khái. Bởi vì vị này Thiết Mộc Chân là từ diễn hí trên dưới 5.000 năm hoàng đế hộ chuyên nghiệp Đường Đại Cường lão sư đóng vai, hoàn nhan hồng liệt diễn viên Quách Hân Vinh lão sư, đã nhanh 40 tuổi, nhưng là mặt vô cùng non, đóng vai lên lúc còn trẻ hoàn nhan hồng liệt, đem hắn đối với Bao Tích Nhược Si với tình diễn phi thường hình tượng. Còn có Đoạn Thiên Đức diễn viên Triệu Đống lão sư, hoàn toàn đem Đoạn Thiên Đức ti tiện tính tình thuyết minh đến sâu tận xương tủy, để cho người ta nhìn tay ngứa ngáy, hận không thể đánh một trận, chỉ sợ tối nay về sau, Triệu Đống lão sư sẽ bởi vì cái này nhân vật hồng khắp cả nước. Lúc trước, vì để cho Xạ Điêu Anh Hùng Truyện tái hiện kinh điển, Tinh Quang ở toàn cầu triển khai hải tuyển, ưu chúng tuyển ưu chọn lựa cao nhất nhân vật. Chúng ta không nhìn ngươi lưu lượng, miễn là ngươi diễn kỹ đúng chỗ, cùng nhân vật tương xứng, như vậy thì dùng ngươi. Chính vì vậy, nội dung cốt truyện cũng chính là ở những cái này lão hí cốt lôi kéo dưới, trở nên 10 phần đặc sắc, bởi vì bị trước kia phim TV độc hại nhiều năm. Bây giờ người xem kỳ thực đối với phim TV rất bao dung. Chỉ cần diễn kỹ đúng chỗ, đặc hiệu không phải năm mao tiền đặc hiệu, nội dung cốt truyện coi như bình thường đồng dạng như vậy, tỷ lệ người xem cũng sẽ không thấp. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện vốn là không kém, Ở tinh quang tinh phẩm hiệu ứng lôi kéo dưới, tỷ lệ người xem cũng đang vững bước tăng lên. Đến kết thúc thời điểm, tỷ lệ người xem đã ép tới gần 4% đại quan. Theo đằng sau, cố sự càng ngày càng đặc sắc, tỷ lệ người xem đột phá 4% ở trong tầm tay. Phá 4.000 năm, đây là tinh quang mục tiêu. Phim TV sắp kết thúc, lão Đào duỗi lưng một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói, rất lâu không có nhìn qua xuất sắc như vậy võ hiệp kịch. Rất rõ ràng nhân vật chính đều không có ra sân, cố sự cũng mới lộ ra một điểm nhỏ cái đuôi. Sau này TV phải rất khá, có thể truy, lão Đào đã quyết định, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, hắn truy định, qua nhiều năm như vậy khó được tìm tới như vậy hợp khẩu vị võ hiệp kịch. Nếu như không truy đều có lỗi với chính mình, võ hiệp cho cốt mê, một cái này vinh quang xưng hào. Hắn chuẩn bị ở phim TV kết thúc thời điểm, đi lục soát, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, đầu phim khúc. Đúng lúc này, một bài vang vang hữu lực, tiết tấu rõ ràng ca khúc vang lên. Tuyệt chiêu, võ công giỏi hỏi thế gian bao nhiêu cái có thể lên cao phong thành công. Uy phong nam nhi có bao nhiêu thật là anh hùng, ai là đại anh hùng. Lại còn có một bài dễ nghe như vậy võ hiệp ca khúc. Lão Đào đồng chí mắt sáng rực lên, ai là đại anh hùng. Ca từ đơn giản ngay thẳng thuộc lào lào. Tăng thêm tiết tấu lại vô cùng sáng tỏ, ở phối hợp Lâm Bắc Phàm tràn đầy từ tính thanh âm, đem giang hồ anh hùng khí khái phóng khoáng đều hát ra. Lão Đào cảm thấy hôm nay thật là quá vui sướng, cư nhiên trong cùng một ngày nghe được hai bài như vậy chính tông võ hiệp ca khúc. Cơ hồ muốn đem hắn nội tâm đã trầm tích xuống hồn đốt lên. Lúc này, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tỷ lệ người xem đã tiếp cận 4% đại quan. Nói cách khác, cả nước có gần 6.000 vạn nhân khẩu xem. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, làm, ai là đại anh hùng. Hát ra ngoài sau, cả nước võ hiệp mê môn đều nổ. Êm tai, thật là quá êm tai. Đầu phim khúc êm tai, cuối phim khúc đồng dạng êm tai. Một bộ võ hiệp kịch nhiều tập, lại có hai bài dễ nghe như vậy ca khúc. Ta dám khẳng định, hai thủ này tuyệt đối sẽ trở thành kinh điển. Ta dùng ta tín dự cam đoan. Hát thật tốt a, thê lương phóng khoáng, ai là đại anh hùng. Ca từ cũng rất êm tai đây. Thuộc lầu lầu, tuyệt chiêu, võ công giỏi, hỏi thế gian bao nhiêu cái có thể lên cao phong. Một lần này, nghĩ không luân hãm cũng khó khăn. Hảo ca, ngươi đáng giá nghe. Ngoặc kép, cũng đúng lúc này, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tỷ lệ người xem nhanh chóng đột phá 4%, đạt đến 4.33%. Toàn dân tính, một ca khúc dừng, lão Đào vừa rồi cơ hồ là đi theo hát xong, vẫn chưa thỏa mãn, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, cái này sau cùng after credit, hắn vô cùng ưa thích. Hắn cảm thấy dựa vào bản thân thanh âm hẳn là có thể nắm vững. Về sau nếu như muốn đi KTV, hắn nhất định muốn đem bài hát này giống đi ra. Lúc này, hắn tiểu nữ nhi chính đang đùa bỡn điện thoại. Sau đó một đoạn quen thuộc âm nhạc từ trong điện thoại di động vang lên. Đây không phải Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, đầu phim khúc sao? Nữ nhi ngoan, ngươi là làm sao tìm được? Lão Đào kích động vô cùng. Ba, bên trên Star Video vừa tìm liền lục ra được. Ngươi thích không? Nữ nhi ngoan, thực sự là ba thân mật áo bông. Lão Đào ôm lấy bản thân khả ái nữ nhi dùng sức hôn một cái. Ba dùng râu ria đâm ta. Đại phôi đàn, tiểu nữ nhi rất ghét bỏ. Lão Đào cười ha ha, cầm điện thoại di động lên vừa tìm tinh quang. Cuối phim khúc, ai là đại anh hùng, cũng có, thật là quá mỹ diệu. Lão Đào lại một lần nữa không kiềm hãm được ngâm nga lên. Cảm giác mình đều trẻ tuổi không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.